Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, bến tàu bên, đầu gỗ phòng nhỏ, Hắc Tháp nhắc nhở kết thúc kia một khắc, trong phòng bốn người toàn bộ kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, bốn người vừa rồi đang định ra cửa, trời đã sáng, trừ bỏ đã sớm ẩn núp ở đoàn xiếc thú chung quanh. Tùy thời nhìn chằm chằm bên trong động tĩnh Lâm Nghệ, này chi tiểu đội mặt khác bốn cái chuẩn bị binh chia làm hai đường. Ở ngày hôm qua Bê Tiên Sinh biến mất địa phương cẩn thận tìm tòi. Ai ngờ còn không có ra cửa, liền thu được Hắc Tháp nhắc nhở, cầm đầu mắt kính nam bình tĩnh lại, nhìn về phía chính mình đồng đội, vừa rồi Hắc Tháp nhắc nhở các ngươi đều nghe được sao? Ba người đồng thời gật đầu. Mắt kính nam nói, hôm nay là ngày hôm sau, 6 ngày sau chính là đoàn xiếc thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ. Hắc Tháp nói chúng ta kích phát đến từ danh trinh thám khinh bỉ. Mỗi 3 ngày sẽ công bố một lần quái vật vị trí. Này nói cách khác, tương lai 6 ngày, nó sẽ công bố 2 lần quái vật sở tại, lão Lý lập tức nói. Đội trưởng, nếu như vậy... Chúng ta hôm nay còn cần đi tìm kia con quái vật. Mắt kính nam suy tư hồi lâu, nói, không được, Hắc Tháp cho chúng ta cái này nhắc nhở. Kỳ thật tổng cộng ám chỉ tam điểm mani đệ nhất, chúng ta sở dĩ có thể kích phát cái này hiệu quả. Là bởi vì trước mắt chúng ta người chơi ở vào hoàn cảnh xấu. Vô pháp cùng kia 2 cái Hắc Tháp boss chống lại, vì trò chơi công bằng, nó mới có thể cấp người chơi ưu đãi. Mà đệ nhị, Hắc Tháp chủ động cấp ra quái vật vị trí, này rất có khả năng ý nghĩa. Mắt kính nam đi đến nhà ở trung ương xa bàn bên. Hắn 3 cái đồng đội sôi nổi đi tới, chỉ thấy mắt kính nam vươn tay, chỉ hướng đêm qua chính hắn họa hạ cái kia vòng. Đêm qua bọn họ 5 người thảo luận đối sách khi, hắn ở Bê Tiên Sinh biến mất địa phương vẽ 2 cái vòng. Cái thứ nhất vòng tương đối tiểu. Suy xét đến Bê Tiên Sinh có lẽ thực lực kinh người. Mắt kính nam lau cái kia vòng, họa ra cái thứ 2 lớn hơn nữa vòng. Hôm nay bọn họ 4 người cũng đúng là tính toán ở cái này trong giới tìm kiếm A Tiên Sinh. Bê Tiên Sinh bóng dáng. Mắt kính nam trầm tư nói, nếu Hắc Tháp chủ động muốn đem quái vật vị trí tọa độ nói cho chúng ta biết. Vậy thuyết minh một sự kiện, 8 phần khả năng tính. Chúng ta không có khả năng chính mình chủ động tìm được quái vật sở tại, nói. Hắn một quyền nện ở chính mình họa cái kia vòng thượng. Kia con quái vật căn bản không ở nơi này. Bê Tiên Sinh thực lực vượt qua ta tưởng tượng. Hắn biến mất ở chỗ này cũng không phải bởi vì hắn liền đem quái vật giấu ở này phụ cận. Mà là bởi vì nơi này có thể làm hắn biến mất các đồng đội mờ mịt mà xem hắn. Đội trưởng, đây là có ý tứ gì? Mắt kính nam, lão Lý, ngày hôm qua là ngươi cùng tiểu nghệ cùng đi truy tung cái kia Bê Tiên Sinh. Bến tàu thượng chúng ta tất cả mọi người thấy. Đóng lại quái vật xe ngựa phi thường trọng, Bê Tiên Sinh mỗi đi một bước đều sẽ lưu lại rất sâu dấu chân. Xe triệt ấn cũng khảm trên mặt đất, liếc mắt một cái là có thể phát hiện, đúng không? Lão Lý gật gật đầu. Không sai. Kia quái vật là thật sự lại đại lại trọng, lúc ấy toàn bến tàu người dưới lòng đất đều ở vây xem monster, mắt kính nam duỗi tay chỉ hướng vừa. Rồi bị chính mình tạp thành đất bằng kia một đống hạt cát. Bê Tiên Sinh bởi vì lôi kéo thực trọng xe, làm cho xe lực lượng đều đè ở hắn trên người. Hắn mới có thể lưu lại dấu chân, hắn chạy trốn lại mau, trên mặt đất dấu chân cùng vết bánh xe tử cũng sẽ không biến mất. Cho nên từ bến tàu đến nơi đây, hắn dùng ngón tay dùng sức địa điểm điểm hạt cát, dọc theo đường đi hắn cũng chưa chạy, mà hắn biến mất này phố là vương quốc dưới lòng đất ít có mấy cái cục đá phố. Không phải bùn đất phố, lão Lý lập tức phản ứng lại đây. Ta dựa, hắn đi đến nơi này mới đột nhiên biến mất, là bởi vì không nghĩ làm chúng ta theo dấu chân tìm được hắn a, điểm này kỳ thật bọn họ đã sớm nên. Nghĩ đến, chỉ là bởi vì có Bê Tiên Sinh trốn tránh địa điểm liền ở gần đây, cái này. Bọn họ mới bỏ qua này mấu chốt tin tức, là ta xem nhẹ Bê tiên sinh thực lực, mắt kính nam đội trưởng tự trách nói. Nếu ta đoán được không sai, hắn có thể đem quái vật xe ngựa kéo đến người dưới lòng đất đô thành bất luận cái gì một chỗ. Cho nên Hắc Tháp mới cho rằng chúng ta khẳng định vô pháp ở trong vòng 3 ngày tìm được hắn vị trí. Đương nhiên, điểm này kỳ thật cũng có một cái chỗ tốt, Bê tiên sinh trước mắt ẩn thân địa phương, nhất định là có thể từ nơi này một đường chỉ đi cục đá lộ. Có thể đi đến, hắn không đi bất luận cái gì một cái bùn đất lộ. Nếu không liền sẽ lưu lại dấu chân cùng vết bánh xe. Lão Lý, Tiểu Trần, Hạo Ca, tương lai 3 ngày chúng ta liền theo đô thành mỗi một cái cục đá lộ. Đi tìm một chút, có lẽ có khả năng tìm được A tiên sinh, B tiên sinh cùng kia con quái vật hảo. Công đạo xong kế tiếp 3 ngày nhiệm vụ, Tiểu Trần hiếu kỳ nói. Đội trưởng, ngươi nói, đến từ danh trinh thám khinh bỉ ám chỉ chúng ta tam điểm mân y ngươi lúc này mới nói. Hai điểm mân y Hắc Tháp cho rằng người chơi ở vào hoàn cảnh xấu. Bê tiên sinh khả năng đem quái vật giấu ở tất cả đều thành mỗi một cái cục đá lộ có thể đi đến địa. Phương, còn có một chút là cái gì? Mắt kính nam giơ tay đỡ đỡ chính mình mắt kính. Thần sắc bình tĩnh, ngươi không nghe được Hắc Tháp nói. A tiên sinh, B tiên sinh đem 21 cái người chơi chơi đến xoay quanh. Ba cái đội viên toàn bộ sửng sốt, mắt kính nam thở dài. Cái người chơi, một đêm qua đi, chỉ còn lại có 21 cá nhân. Thiếu hai người, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, ngày hôm qua bến tàu thượng nam nhân kia còn có một cái đồng đội. Hắn cùng hắn đồng đội cùng nhau, đã bị A tiên sinh. Bê tiên sinh giết chết vứt đi tiểu lâu, nhị tầng, đương Vương Anh Quế tỉnh lại khi, hắn mở mắt ra, trước mắt là một mảnh hắc ám mân y Vương Anh Quế sợ tới mức té ngã lộn nhào mà muốn đứng lên chạy. Trốn, nhưng hắn vừa lại đây dùng tay chống đỡ sàn nhà tưởng đứng lên. Đột nhiên đầu đụng vào thứ gì, hắn ai ra một tiếng, lại quăng ngã trở về. Thực mau, hắn nhớ tới chính mình hôn mê trước sự tình. Hắn bị A tiên sinh bắt được, ngày hôm qua ở trên bến tàu bị B tiên sinh đột nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vương Anh Quế sợ tới mức xoay người liền chạy, hắn lại ở bến tàu biên đi bộ 5 phút đồng hồ mới đi tìm chính mình đồng đội. Hắn cho rằng B tiên sinh đã quên chính mình, ai ngờ hắn cùng đồng đội mới vừa chạm trán, đã bị A tiên sinh bắt được, Vương Anh Quế song tưởng không rõ. Chính mình căn bản không có làm bất luận cái gì chuyện khác người. A tiên sinh cùng B tiên sinh như thế nào liếc mắt một cái liền phát hiện chính mình thân phận. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng cùng A tiên sinh, B tiên sinh giống nhau, trên đầu đỉnh chính mình thân phận, chính là bọn họ trên đầu không đồ vật A. Vương Anh Quế nghĩ trăm lần cũng không ra, bị A tiên sinh phát hiện sau, hắn cùng đồng đội căn bản không có đánh trả chi lực. Không đến một phút đồng hồ bọn họ đã bị A tiên sinh chế phục. Che đầu ném tới nơi này. Không phải, ta cùng lão điểu vẫn luôn làm bộ không biết bọn họ là ai. Cũng chẳng nhìn không tới bọn họ đỉnh đầu chữ cái. Bọn họ như thế nào liền như vậy khẳng định chúng ta là người chơi. Là ăn trộm, Vương Anh Quế suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên ý thức được. Từ từ, nơi này là chỗ nào? Ta đây là đã chết sao? Không, ta không chết, ta còn sống, Vương Anh Quế trong bóng đêm sờ soạng lên, thực mau hắn liền sờ đến cái này không gian cuối. Đây là một cái rất nhỏ lồng sắt, nhỏ đến chỉ có thể quan trụ hắn một người. Hắn ngay cả đều đứng dậy không nổi, sẽ đụng vào đầu, hắn bị cầm tù ở chỗ này, hoàn toàn vô pháp hành động. Hắn do dự một chút, Tiểu Thanh hỏi, lão điểu, trả lời hắn chính là một mảnh yên tĩnh. Vương Anh Quế lại hỏi, lão điểu, ngươi ở đâu, lão điểu, hô hồi lâu, một đạo nặng nề hư thanh ở hắn bên cạnh vang lên. Vương Anh Quế lập tức thò lại gần, hắn bị lồng sắt chặn đường đi, hắn liên tiếp hô vài câu, lão điểu, hắn đồng đội rốt cuộc tỉnh lại, Vương Anh Quế đem chính mình trước mắt tình huống nói cho đồng đội. Lão điểu sờ soạng nửa ngày, cũng nói. Ta cũng bị nhốt ở một cái lồng sắt, một cái tiểu lồng sắt, chạm đều đứng dậy không nổi chim sẻ đại lồng sắt Vương Anh Quế. Ngươi nói làm sao, chúng ta này rốt cuộc là ở đâu a? A tiên sinh, B tiên sinh vì cái gì không giết chúng ta? Ngoặc kép, hắn không giết chúng ta. Khẳng định là bởi vì chúng ta còn hữu dụng. Lão điểu vắt hết óc mà phân tích nói. Đúng rồi, người dưới lòng đất cùng quái vật không phải đều thích ăn chúng ta người chơi sao? Bọn họ khẳng định là muốn đem chúng ta bán. Bán đổi tiền, tháng trước cái kia quán rượu hương tiêu tập kết phó bản. Bên trong cái kia rượu hương tiêu, còn không phải là lấy người chơi thi thể sản xuất ra tới sao? Xong rồi, bọn họ khẳng định muốn đem chúng ta bán được chỗ đó. Này nhưng sao chỉnh a lão ưng, Vương Anh Quế bản thân đều sầu đã chết. Hắn đang định mở miệng an ủi chính mình đồng đội. Bỗng nhiên, hắn nghe được một đạo kỳ quái thanh âm ni giống như có thứ gì thùng thùng mà nện ở trên mặt đất. Hướng bọn họ đã đi tới. Nghe thanh âm tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ. Nó nện ở trên mặt đất bước chân cư nhiên làm hai người lồng sắt hơi hơi chấn động. Lão ưng nuốt nước miếng một cái. Ngươi nghe được sao, lão điểu, nghe được thứ gì? Lão điểu, ta cũng không biết a. Đây đều là chuyện gì? Kỳ, một đạo kinh hỉ tiếng kêu ở hai người trước mặt vang lên. Thanh âm này thật sự thân cận quá, gần gũi giống như kia đồ vật đã đứng ở bọn họ trước mặt. Nhưng Vương Anh Quế cùng đồng đội trước mắt đều là một mảnh hắc ám. Bọn họ thị lực còn không có tiến hóa đến ở không có bất luận cái gì nguồn sáng dưới tình huống có. Thể thấy đồ vật, hai người hoảng sợ mà kêu thảm thiết lên. Bọn họ thanh âm lệnh kia đồ vật càng thêm kích động. Bắt đầu đưa bọn họ nơi lồng sắt làm như hảo ngoạn món đồ chơi tiểu cầu. Vứt đến giữa không trung, lại cao cao rơi xuống. Đóng lại quái vật lồng sắt, Vương Anh Quế cùng đồng bạn tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lồng sắt ngoại, đường đường mạch nghe được lão điểu nói, A tiên sinh. B tiên sinh không giết chúng ta là vì lấy chúng ta bán tiền khi. Trên mặt hiện ra cổ quái thân xác, chờ đến sau lại nghe được hai người bị quái vật đùa bỡn tiếng kêu thảm thiết. Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, địa cầu online sao còn có như vậy xuẩn, như vậy thiên chân người chơi, còn thông quan rồi hắc tháp một tầng. Này vận khí là đến có bao nhiêu hảo, không thể không nói. Này hai cái người chơi vận khí là thật sự thực hảo. Đường mạch nghe Phó Văn Đoạt nói, hai người kia vũ lực đều không tính cường hãn. Đặt ở ATEC tổ chức cũng chỉ là trung du trình độ. ATEC tổ chức trước mắt chỉ có Trần San San một người thông quan rồi hắc tháp một tầng. Người khác, bao gồm Giác, Đường Xảo. Đều bị Lạc Phong Thành nghiêm khắc yêu cầu, quá hai tháng lại đi khiêu chiến hắc tháp một tầng, phòng ngừa ngoài ý, vũ lực giá trị không cao, liền vừa rồi kia phiên đối thoại, nghe tới cũng không tính nhiều thông minh, có thể thông quan hắc tháp một tầng, rất có khả năng là hỗn quá khứ, tỉ như tiến trò chơi sau đụng phải một cái thần đồng đội. Lại vận khí tốt điểm không chết, là có thể đi theo đồng đội một đường thông quan rồi. Trừ này bên ngoài, bọn họ càng may mắn một chút, chính là ở trong trò chơi này. A tiên sinh, B tiên sinh không phải chân chính người dưới lòng đất, là Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch, đổi làm người dưới lòng đất thực sự. Căn bản không có khả năng đem hai người nhốt lại, mà sẽ đưa bọn họ trực tiếp giết ăn. Kỳ thật giết hai người là tốt nhất biện pháp giải quyết. Giết bọn họ, liền ít đi hai cái địch nhân. Lại không có nỗi lo về sau, nhưng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng chưa như vậy lựa chọn, mà là đem hai người đánh vựng quan tiến lồng sắt, hiện tại còn phải tiêu phí tinh lực trông coi bọn họ. Lồng sắt như cũ là hai người thê thảm tiếng kêu, Đường Mạch dựa vào cây cột cân nhắc nói, vẫn là giết thanh tĩnh điểm mà đi, ngoài miệng nói như vậy. Đường Mạch như cũ đứng ở tại chỗ, không có động tác, giữa trưa. Phó Văn Đoạt từ bên ngoài trở về, Đường Mạch lập tức đi lên đi, thế nào, Phó Văn Đoạt thanh âm từ dày nặng mũ giáp hạ truyền đến. Có người, ước chừng tam bát người, có hai cái tàng thật sự thâm, nhìn không ra cụ thể nhân số cùng vị trí, còn có một cái là trung niên nam nhân, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Nhanh chóng mà ở trên tường họa ra một bộ bản đồ. Hắn họa tốc độ thực mau, tuy rằng là cái giản dị bản đồ, nhưng là đem mỗi cái vị trí đều tiêu đến rành mạch. Đây là đoàn xiếc thú quái kỳ phụ cận bản đồ, nơi này cùng nơi này. Cất giấu hai đám người, Phó Văn đoạt lấy cục đá điểm điểm đoàn xiếc thú mặt sau một tòa ba tầng. Tiểu lâu, nơi này, cái kia trung niên nam nhân giấu ở lầu ba, đường mạch nói. Bọn họ có nhìn đến ngươi sao? Phó Văn đoạt, giấu ở cái này địa phương người rất có thể thấy được, hắn chỉ chính là quảng trường bên một bụi cỏ. Ta rời đi đoàn xiếc thú thời điểm, nàng tưởng theo dõi ta. Ta đem nàng ném ra, nguyên bản đường mạch cùng Phó Văn đoạt tính toán an ổn vượt qua trước 6 ngày. Chờ đến ngày thứ 7 lại đi trước đoàn xiếc thú đưa đại con run. Chính là thiên tính không bằng người tính. Hắc tháp cấp người chơi, đến từ danh trinh thám khinh bỉ, hiệu quả. Đem đường mạch kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Vì thế đường mạch thay đổi kế hoạch, làm Phó Văn đoạt đi đoàn xiếc thú phụ cận nhìn xem. Khẳng định có người chơi giấu ở nơi đó, giám thị đoàn xiếc thú nhất cử nhất động, chỉ có tam bát người, trừ bỏ hai người kia, đã chỉ còn lại có 19 cái người chơi, đường mạch nói được thanh âm thực nhẹ. Lồng sắt bị quái vật làm như tiểu cầu đá Vương Anh Quế cùng lão điểu cũng không có khả năng nghe. Được, giả thiết này tam bát người bình quân mỗi đội có 3-4 cá nhân. Kia bọn họ ước chừng chính là 10 cái người. Còn dư lại 9 người, không có đi đoàn xiếc thú phụ cận theo dõi, bọn họ suy nghĩ cái gì? Phó Văn Đoạt, có lẽ có một đội không ngừng 4 người, nhân số rất nhiều, đạt tới 5 người, 6 cá nhân, 5 người có khả năng, 6 cá nhân có điểm khó, có thể đi vào cái này phó bản đều là thông quan hắc tháp một tầng người chơi. Lập tức muốn cho 6 cái người chơi tạo thành đội ngũ. Toàn bộ thông quan hắc tháp một tầng, khó khăn quá lớn, đường mạch suy tư nói, có lẽ có 5 người đội ngũ, có lẽ còn có 2 chi đội ngũ từ bỏ ở đoàn xiếc thú phụ cận theo dõi, đường mạch cầm lấy cục đá. Ở trên tường vẽ lên, kia tam bát người, có thể tính làm là 11 cá nhân, còn dư lại 8 người, hẳn là có 2 đến tam chi đội ngũ từ bỏ đoàn xiếc thú. Không đi theo dõi, đường mạch nhìn trên tường phân loại ra tới con số. Lâm vào trầm tư, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt ăn mặc thật dày áo giáp, mang màu bạc mũ giáp. Đường mạch căn bản nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng hắn cảm thấy người này giờ phút này cũng đang xem chính mình. Hai người đối diện một lát, đường mạch hỏi, tình huống như thế nào? Sẽ làm bọn họ từ bỏ đi theo dõi một cái như thế rõ ràng địa phương, Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh. Vô pháp tự do hành động, hoặc là đã chết, đường mạch trầm mặc lên, ước chừng 2-3 chi đội ngũ từ bỏ ở đoàn xiếc thú phụ cận theo dõi. Xác thật quá nhiều, nếu là ta, khẳng định sẽ an bài người sớm mà đi trước nơi đó. Suốt đêm ẩn núp, Phó Văn Đoạt nâng lên tay. Ở đoàn xiếc thú chung quanh một cây em địa phương vẽ một vòng tròn. Một hai người không nghĩ tới điểm này còn có khả năng. 7-8 cá nhân đều không có làm như vậy. Không bình thường, đường mạch nói. Ngươi cảm thấy là bị cầm tù. Vẫn là đã chết, mũ giáp hạ, Phó Văn Đoạt kiên nghị khuôn mặt thượng không có một tia biểu tình dao động. Hắn nói ra nói cũng giống như hắn giờ phút này thần sắc. Hắn thanh âm trầm thấp. Ngữ khí khẳng định, đã chết mắt kính nam cùng lão Lý dọc theo vương quốc đô thành mỗi điều cục đá lậu cẩn thận tìm. Kiếm, không thu hoạch được gì. Vương quốc dưới lòng đất đại đa số lộ là bùn đất lộ. Cục đá lộ chỉ có 18 điều, nhưng là này đó lộ là vương quốc dưới lòng đất tuyến đường chính. Con đường hai bên người đến người đi, rất khó phát hiện dị thường. Tìm cả ngày. Mắt kính nam cùng đồng bạn trở lại bến tàu biên phòng nhỏ. Đợi nửa giờ, Tiểu Trần cùng Hạo Ca cũng đã trở lại. Lại quá nửa giờ, phong trần mệt mỏi tuổi trẻ nữ nhân từ cửa sổ nhảy tiến vào. 5 người trao đổi tình báo. Lão Lý, ta cùng đội trưởng tìm 3 điều lộ. Không tìm được bất luận cái gì dị thường. tuy rằng chúng ta hiện tại là ở tham gia trò chơi. Những cái đó người dưới lòng đất không có nhận ra chúng ta thân phận. Ăn chúng ta, nhưng chúng ta cũng không dám cùng bọn họ quá mức thân cận. Hướng bọn họ hỏi thăm tin tức, cho nên cái gì cũng chưa tìm được. Các ngươi đâu? Tiểu Trần lắc đầu, không có, một đạo tuổi trẻ giọng nữ vang lên. Ta thấy được A Tiên Sinh, bốn người ánh mắt đồng thời hướng nàng xem ra. Lâm Nghệ bình tĩnh nói, A Tiên Sinh, ăn mặc một thân áo giáp, trên đầu mang một cái mũ giáp, nhìn không tới diện mạo. Hắn hôm nay buổi sáng đi đoàn xiếc thú, từ cửa sau lặng lẽ đi vào, hẳn là không có gì người phát hiện, ít nhất ở mặt khác hai cái địa phương theo dõi người chơi đại khái không chú ý tới hắn. Ta cũng là vừa khéo mới nhìn đến hắn, ta dị năng tương đối thiên hướng với ẩn nấp thân hình. Ta liền theo sau, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn đi đâu nhi, nhưng là A Tiên Sinh phát hiện ta. Hắn thực mau đem ta ném ra, đôi mắt nam hỏi. Hắn đi đoàn xiếc thú là muốn làm cái gì? Quái vật đâu? Lâm Nghệ, ta không thấy được quái vật. Hắn là một người đi, mắt kính nam ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng mà đánh. Lão Lý suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu hỏi, đội trưởng, A Tiên Sinh nếu không có đem quái vật đưa đi đoàn xiếc thú. Kia hắn đi nơi đó làm gì? Hắn trên đầu đỉnh như vậy rõ ràng chữ cái. Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta người chơi có thể nhìn đến cái kia chữ cái? Tưởng trộm trà trộn vào đoàn xiếc thú. Làm chuyện gì? Mắt kính nam, nếu hắn thật không biết, liền sẽ không lén lút từ cửa sau lẻn vào. Tránh đi tầm mắt kia hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mắt kính nam đánh cái bàn động tác càng lúc càng nhanh. Lộc cộc đánh thanh ở trong phòng nhẹ nhàng quanh quẩn. Bốn cái đội viên toàn bộ ngưng thờ, chờ đợi đội trưởng trả lời. 3 phút sau, mắt kính nam nặng nề mà thư khẩu khí, nhìn về phía tuổi trẻ nữ nhân. Tiểu Nghệ, ngày mai ngươi đừng đi. A Tiên Sinh đã phát hiện ngươi. Hắn hôm nay đi đoàn xiếc thú, là vì nhìn xem có mấy sóng người muốn trộm quái vật. Bọn họ ở siêu tập người chơi tin tức Lâm Nghệ cả kinh. Kia đội trưởng, ta đã bại lộ. Mắt kính nam, là, cho nên ngươi đừng lại đi đoàn xiếc thú nơi đó giám thị. Ngày mai chúng ta tiếp tục đi tìm mỗi điều cục đá lộ. Nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Hậu thiên chính là hắc tháp báo cho người chơi quái vật vị trí nhật tử. Chúng ta 2 ngày này nghỉ ngơi dưỡng sức. Hậu thiên hẳn là một hồi đại chiến, Lâm Nghệ nói. Cái kia tiên sinh xác thật thực lực rất mạnh. Hắn phát hiện ta theo dõi. Ném ra ta thời điểm tốc độ cũng phi thường mau, là cái rất lợi hại địch nhân, ta nói địch nhân. Có lẽ không chỉ là A Tiên Sinh cùng B Tiên Sinh, mọi người nhìn về phía mắt kính nam môn sơ mắt. Kính nam đánh mặt bàn tay đột nhiên dừng lại. Hắn nói, bao gồm chúng ta, nếu tổng cộng chỉ có 3 đợt người ở giám thị đoàn xiếc thú nói. Người thật sự quá ít. Ngày đầu tiên theo dõi B Tiên Sinh tổng cộng có 4 bát người. Hiện tại chỉ còn lại có 3 bát người, ít nhất còn có 10 cái người không có đi giám thị đoàn xiếc thú. Không đi giám thị nhân số quá nhiều, khẳng định là ra chuyện gì, mới có thể chỉ có 3 đợt người đi giám thị đoàn xiếc thú. Tiểu Trần khẩn trương hỏi. Đội trưởng, có thể phát sinh chuyện gì? Ta cũng không biết, nhưng cảm giác. Không phải chuyện tốt tiến vào phó bản ngày thứ 3. Khoảng cách đoàn xiếc thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ còn có 4 ngày. Đường mắt kính nam cùng lão Lý đi đến chính mình muốn tìm tòi thứ 7 điều cục đá lộ khi. Bọn họ dừng lại bước chân, nhìn nơi xa vây tụ ở bên nhau đám người. 2 người lẫn nhau xem một cái, lén lút đi qua, tưởng vừa thấy đến tột cùng. Chung quanh đều là người dưới lòng đất. Bọn họ cần thiết che giấu chính mình thân phận, làm bộ là người dưới lòng đất đồng loại. Nhưng mà lúc này đây, mắt kính nam cùng lão Lý còn không có bắt đầu diễn kịch. Bọn họ đã thấy được như vậy đồ vật. Mắt kính nam ngẩng đầu, nhìn đến kia 3 cái bị treo ở mái hiên thượng 3 nhân loại. Chậm rãi há to miệng, lão Lý cũng không dám tin tưởng mà nhìn này tam cổ thi thể. Đương hắn nhìn đến 3 người bị mổ ra bụng cùng bên trong nội tạng khi, hắn sắc mặt biến đổi, ngay sau đó, hắn lại nhìn đến trong đó một người ruột buông xuống dưới. Vẫn luôn rơi xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có một đoạn liên tiếp ở dạ dày thượng. Gió thổi qua, ruột ở không trung đứt quãng mà bay. Lão Lý cảm giác trong bụng một trận sông cuộn biển gầm. Hắn thiếu chút nữa muốn nhổ ra, nhưng hắn chạy nhanh nhịn xuống. Người dưới lòng đất nhìn này tam cổ thi thể, sôi nổi nuốt nước miếng một cái. Ba nhân loại người chơi, đáng tiếc đã chết, thịt đều không mới mẻ, không mới mẻ ngươi đừng ăn. Ta là cái thứ nhất nhìn đến, ta muốn ăn trước, bất quá lâu ngày, một hống mà thượng người dưới lòng đất đem tam cổ thi thể từ mái hiên thượng xả xuống dưới. Bọn họ rút này ba người tứ chi, kéo kẹt mà cắn. Lão Lý buồn nôn đến đi đến một bên không đi xem. Mắt kính nam vốn định đi lên kiểm tra thi thể, nhưng hắn nhìn bị cắn nuốt thi thể. Sắc mặt phi bạch, vẫn là xoay người rời đi. Lão Lý khó chịu nói. Đội trưởng, ngươi không nghĩ phun sao? Mắt kính nam không nói lời nào. Tiếp tục đi phía trước đi. Chờ rời đi này phố đi vào một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Mắt kính nam một ngụm toàn bộ phun ra. Lão Lý cũng phun ra một hồi, phun đến cuối cùng chỉ còn lại có toan thủy. Hắn cả giận nói, thao, những cái đó người dưới lòng đất muốn giết cứ giết, muốn ăn liền ăn, vì cái gì còn muốn đem người bụng mổ ra tới, đem người treo ở kia mặt trên thị chúng. Này đó người dưới lòng đất chỉ là lớn lên giống người. Bọn họ căn bản không phải người, đều là quái vật, không phải người dưới lòng đất. Lão Lý sửng sốt. Cái gì? Mắt kính nam lau miệng, nheo lại đôi mắt, ta đã sớm phát hiện, người dưới lòng đất tuy rằng cùng quái vật giống nhau ăn thịt nhân loại, nhưng là bọn họ rất ít chủ động công kích nhân loại. Đặc biệt là hiện tại, chúng ta là tham dự trò chơi người chơi, chúng ta 5 người ở Vương quốc Đô Thành gặp rất nhiều người dưới lòng đất, nhưng là bọn họ không ai phát hiện chúng ta thân phận. Còn chủ động công kích chúng ta, lão Lý, đội trưởng, ý của ngươi là người chơi, giết bọn họ, ngày thứ tư giữa trưa 12 giờ. Vương quốc dưới lòng đất, nóng rát thái dương cao cao treo ở không trung, đường mạch đứng ở vứt đi tiểu lâu bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn này luân chói mắt thái dương, một đạo trong trẻo giọng trẻ con ở hắn bên tai vang lên. Leng keng. Mở ra, đến từ danh trinh thám khinh bỉ, một đạo màu xanh lục ánh sáng từ thái dương trung tâm. Bắn ra tới, chia làm 18 phân, bắn về phía đại địa, này nói quang phi đến cực nhanh, lấy đường mạch động thái thị lực cũng vô pháp thấy rõ mặt khác 16 nói ánh sáng bắn về phía. Địa phương nào, rõ ràng là hắc tháp ở che giấu người chơi khác thân ở vị trí. Đường mạch quay đầu hỏi. Ngươi thấy rõ sao, Phó Văn Đoạt, không có, hai người không hề nhiều lời. Lưỡng đạo lục quang bắn vào bọn họ nơi vứt đi tiểu lâu. Trong đó, lưỡng đạo ánh sáng bắn về phía đóng lại quái vật lồng sắt. Bên trong truyền đến từng đợt nức nở thanh. Hai ngày đi qua, kia hai cái người chơi đã bị quái vật chơi đến kiệt sức. Liền kêu đều kêu không ra, chỉ có thể thống khổ mà hư hư. Căn bản không sức lực đi xem cái gọi là, đến từ danh trinh thám khinh bỉ, nhắc nhở. Bay về phía lồng sắt lưỡng đạo lục quang còn không có đi vào. Đã bị đường mạch cùng Phó Văn Đoạt bắt lấy. Đường mạch cúi đầu nhìn này nói bay đến chính mình lòng bàn tay lục quang. Hắn cẩn thận quan sát một lát, ngẩng đầu, cùng Phó Văn Đoạt ánh mắt ở không trung giao hội. Tiếp theo, hai người cùng nhau mở ra đạo lục quang này. Chỉ một thoáng, lưỡng đạo lục quang bay đến hai người đỉnh đầu, bao phủ ở bọn họ trên đầu. Đường mạch trong lòng sửng sốt, hắn nhìn Phó Văn Đoạt đỉnh đầu lục quang bộ dáng, ẩn ẩn nhận thấy được có chỗ nào không đúng. Hắn còn không có ý thức được không đối chỗ. Thực mau, một bộ bản đồ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bản đồ trung tâm có một viên màu xanh lục tình yêu. Họa địa phương đúng là đường mạch hai người giờ phút này nơi vứt đi tiểu lâu. Một hàng chữ nhỏ chậm rãi trên bản đồ bên hiện ra tới. Đạo cụ, đến từ danh trinh thám khinh bỉ người sở hữu. Vương Anh Quế phẩm chất, vô cấp bậc, vô lực công kích, vô công năng, biểu hiện đoàn xiếc thú đại quái vật nơi vị trí. Hạn chế, dùng một lần đạo cụ, chỉ biểu hiện 3 giây. Ngay sau đó bản đồ biến mất, thỉnh người chơi cẩn thận nhớ kỹ càng tỉ mỉ vị trí. Ghi chú, không trả giá liên tưởng được đến tin tức. Tiểu dạng nhi, nếu muốn nhật tử không có trở ngại, phải trên đầu mang điểm lục. 3 giây sau, đường mạch cùng phó văn đoạt đỉnh đầu lục quang biến mất. Đường mạch nhìn về phía phó văn đoạt, chuẩn bị tốt sao? Phó văn đoạt tựa hồ còn đắm chìm ở chính mình vừa rồi bị bắt tái rồi sự thật. Không có trả lời, đường mạch lại hỏi, phó, đường cát, phó văn đoạt ngẩng đầu xem hắn. Hảo, đường mạch nắm chặt ngón tay, gợi lên khóe môi, hắn đem chính mình mặt nạ bảo hộ mang trở về. Cười nói, vậy dựa theo chúng ta kế hoạch tới, đường cát, 3 cái giờ sau thấy, ngay sau đó, hai người hóa thành một đạo lưu quang. Chia làm hai đầu biến mất ở trong phòng, nhà ở trung ương, một tòa cực đại lồng sắt lẳng lặng mà đứng sừng sững tại chỗ. Không người hỏi đến, tác giả có lời muốn nói, lục đường, lục phó, thăng còn không có yêu đương, liền cho nhau tái rồi, không tật xấu thăng cho nên, đường đường kế hoạch đã sớm đã bắt đầu lạp tương đương có lão phó cái này miễn phí tay đấm ở. Đường đường kế hoạch quả thực thuận lợi đến không được. Hắc hắc, chờ đến mặt sau các ngươi liền biết kế hoạch là từ khi nào bắt đầu lạp tương đương hôm nay cũng muốn các. Ngươi sao sao pi bằng ba bằng cảm ơn Yên Lang Quân. Phu tử, Lâm Dễ Thu Thủy, ăn ăn ăn, ân lại lại, Tô Lãng Hành, Nhạc Chi Uyên, Quỳ Sát Đất Dương, Hạ Diễn, Ta Sớm Thạch Càng Tác Giả, Hoa Hoa Ách Mệnh Đao Đao, Nini Tiểu ớt Cay. Jun, Nghĩa Phương, 27.073.709. Lộ Tử, Thực Lực Ha Ha Bai, Cũng Bác, Diệp Nghê Thường, Nắm Man, Mềm Như Bông Tiểu Thịt Thừa, 24K Thuần Xoái, Lăng Lạnh Lạnh, Ta Thực An Tĩnh, Chơi Xa Tài Xế Già, Tam Dược Cạch Dưới Thâm Nguyệt, Ru Rúc, Trương Lỗ Một Vây, Tiện Tiện Năm Nay 3 Tuổi, Loạn Hoa Mê Người, Suburbs, Di, Cảnh Cổ Phong Yên, Sầu Riêng Mầm Mầm, Khoai Lang Sô-cô-la, Phô, Vân Ảnh, Nhị Điểm Thiếu Niên, Đế Sắc Không Rõ, Trái Tim Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Toàn Bộ 2 Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Ngọt Cây Cam. 257.157-28 Gianni Quy Lựu Đạn Tương Đương Cảm Ơn Ai Giao Uy Địa Lôi Cùng Lựu Đạn Tương Đương Cảm Ơn Công Khẩu Quân 2 Viên Địa Lôi Cùng Lựu đạn tương đương cảm ơn phương xa 10 viên địa lôi tương đương cảm ơn phồn hoa mất đi. Niên hoa dễ lão, hòa tiễn tương đương cảm ơn minh như ý nột 3 viên nước cạn bom tương đương. Hết chương.